Đường Long nghiêm túc nhìn Ninh Phong Chí, lúc này nét mặt tươi cười của Ninh Phong Chí đã biến mất mà xuất hiện là khuôn mặt nghiêm túc. Lời ấy là thật, có chuyện gì xảy ra? Ninh Phong Chí, ta có người bên trong Vũ Hồn Điện, nàng vừa mới truyền tới tin tức là sắp tới Vũ Hồn Điện sẽ bắt đầu chiến dịch huyết tẩy những thế lực đối địch mà thế lực Vũ Hồn Điện nhắm tới là có Nhị Tông Môn cùng với Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện. Chuyện đó thật chứ, Ninh Phong Chí, là thật, thông tin này là do Hồ Liệt Na nói cho ta biết thông qua phương thức đặc thù. Ninh Phong Chí hướng Trần Tâm gật đầu và cả hai người biến mất. Nếu mà thông tin mà Đường Long nói là thật thì chuyện này cực kỳ lớn rồi, nên là Ninh Phong Chí phải chạy về tông môn gấp và đưa những đệ tử trực hệ tản ra khắp nơi không tập trung một chỗ để rồi truyền thừa của Thất Bảo Lưu Ly Tông không còn một ai. Đường Long thấy hai người Ninh Phong Chí và Trần Tâm rời đi thì xoay người lại nhìn Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người cùng với Đường Tam vừa tỉnh lại. Nếu những gì mà Long Đệ nói là thật vậy thì chúng ta sắp tới sẽ có một trận huyết chiến với Vũ Hồn Điện, nhưng không phải bây giờ. Đường Tam, theo như ta kiến nghị thì nên tách nhau mà tu luyện đi. Đồng thời cũng phải cảnh báo cho những học viện khác nữa. Chúng ta sẽ chia binh làm hai đường trở về Thiên Đấu Đế Quốc để cảnh báo cho những học viện khác biết mà trách né. Đường Tam, vậy được, nếu vậu chúng ta chia binh như thế nào? Ta cùng Liệt Vũ và Tiểu Vũ một đội, còn Long Đệ chắc sẽ hành động một mình rồi. Đường Tam, đúng vậy, Áo Tư Tạp và Đới Lão Đại một đội. Đường Tam, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh do ba vị tiền bối bảo hộ lấy. Đường Tam, viện trưởng và đại sư nhanh chóng trở về học viện thu xếp ổn thỏa đi. Ta đoán chừng là cuộc huyết tẩy này sẽ có nhiều người gia nhập vào học viện chúng ta. Đường Tam, được, Phất Lan Đức, chúng ta nếu đã làm như vậy thì không có chuyện gì xảy ra 5 năm sau chúng ta tại học viện tụ họp. Đường Tam, được, X9, Sử Lai Khắc Thập Quái, từ sau khi gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, rốt cuộc đã đến lúc mỗi người mỗi ngả, khó tránh khỏi sự không muốn. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống tương lai của chính mình, nếu 7 người tất cả cùng ở một chỗ, sự ỷ lại đối với nhau sẽ càng ngày càng lớn, dẫn đến bất lợi cho sự phát triển trong tương lai. Trước khi chia tay, 10 người ước hẹn, 5 năm sau, nếu không có việc gì sẽ quay lại Sử Lai Khắc tụ họp. Sử Lai Khắc Thất Quái, tổ hợp của một nhóm thiên tài trẻ tuổi, sau khi giành chiến thắng trong toàn đại lục tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại tái, cuối cùng đã phân ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam, Liệt Vũ và Tiểu Vũ hai ngày trôi qua di chuyển về phía Thiên Đấu Đế Quốc, Đường Hạo lại lần nữa xuất hiện, lần này hắn xuất hiện là vì huấn luyện Đường Tam để trở nên mạnh mẽ hơn, Đường Hạo cũng mới nhận được Vũ Hồn Điện sẽ có đại động tác trong vòng thời gian sắp tới, nên là hắn không muốn bi kịch xảy trên người mình xuất hiện trên người Đường Tam, nên là hắn đích thân huấn luyện. Cách chương.